Tiên ma đồng tu, chương 1549, sau lưng có chữ viết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Còn tưởng rằng Tả Thu Hội cởi quần áo ra chỉ mặc bụng. Túi làm cho mình tại trên lưng nàng họa con rùa đen đâu. Kết quả Tả Thu chẳng qua là khó hiểu đai lưng, rút đi áo ngoài, sau đó thò tay đem rộng thùng thình xiêm y từ sau cổ áo hướng bối kéo một ít, đem mái tóc lướt đến bả vai phía trước, nhường cho Diệp Tiểu Xuyên ở phía trên vẽ tranh, nhìn xem Tả Thu phía sau dưới cổ, một mảnh kia lòng bài tay lớn nhỏ da thịt trắng noãn. Diệp Tiểu Xuyên rất im lặng, anh nở em một câu yêu thương. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tả Thu uyển chuyển dáng người. Coi như mình lông mi cùng tóc đều hy sinh. Vậy cũng đáng giá. Kết quả cái gì cũng không có nhìn thấy. Liền chứng kiến theo Tả Thu trên cổ quấn quá bụng. Túi lụa đỏ mang. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức sẽ không cam tâm tình nguyện. Nói, ngươi để cho ta tải trên lưng ngươi họa con rùa đen. Như thế nào cũng phải đem xiêm y cho thoát khỏi a, cái này không phải phía sau lưng a, hoàn toàn chính là phía sau cái cổ. Anh nở em một câu yêu thương. Tả Thu có thể ở một cái nam tử trước mặt lộ ra phía sau cái cổ. Vì lấy nam tử này niềm vui, còn không tiếc để nam tử này tại chính mình trên thân thể họa con rùa. Đã là nàng lằn danh, nàng má phấn hồng phác phác, nói: ngươi không vẽ coi như xong, là ngươi chính mình không vẽ. Anh nở em một câu yêu thương. Được, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác hôm nay tính toán là ngược lại huyết môi. Nếu như không thấy mình muốn nhìn, nếu như còn không thừa cơ họa con rùa đen con rùa. Vậy hôm nay tổn thất có thể to lắm. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn quyết đoán xuất ra bút lông. Thò tay bắt lấy Tả Thu phía sau cổ áo, xuống giật giật, lập tức liền lộ ra càng lớn một mảnh da thịt trắng như tuyết. Liền phía sau bả vai xương quai xanh đều xem rành mạch. Tả Thu kêu sợ hãi một tiếng, nói, ngươi làm gì, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi vừa rồi này phía sau cái cổ địa phương quá nhỏ. Đừng nói con rùa đen. Nòng nọc nhỏ đều họa không được. Bây giờ còn đi, ngươi đừng cử động. Tả Thu nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị mặc quần áo tử tế, không cho Diệp Tiểu Xuyên lại nhìn thấy vai thơm của mình phía sau lưng. Nghĩ lại, vẫn là tính, tiểu tử này những năm gần đây này chiếm tiện nghi của mình còn thiếu ư. So với bị nhìn bả vai cùng với nho nhỏ một mảnh phía sau lưng nghiêm trọng hơn sự tình cũng có rất nhiều kiện. Anh nở em một câu yêu thương. Đổi lại mặt khác nam nhân, Tả Thu đã sớm đào ánh mắt của bọn hắn. Nhưng chỉ có đối Diệp Tiểu Xuyên hạ không được hung ác tay. Nghĩ thầm chỉ cần kiên trì lập tức đã thành. Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay nói là lời nói chắc chắn. Chỉ cần hắn ở đây phía sau lưng của mình thượng vẽ lên một chỉ con rùa đen. Tựu cũng không tại tức giận chính mình. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị vung bút vẩy mực. Bỗng nhiên loáng thoáng tại Tả Thu sau lưng đeo phương thấy được hai cái không lớn văn tự. Không sai, là văn tự. Anh nở em một câu yêu thương. Văn tự không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ. Bày biện ra nhàn nhạt hồng sắc, Diệp Tiểu Xuyên duỗi cái đầu, gom góp vô cùng gần lúc này mới nhìn rõ ràng là Giang, ba, hai chữ, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn. Nói, ta nói Xích Phong tiên tử, cái này đồng nghiệp bất đồng mệnh a, người khác có thể tại phía sau lưng của ngươi thượng viết chữ. Đến ta đây. Liền chỉ còn lại phía sau trên cổ họa con rùa đen. Không công bình, anh nở em một câu yêu thương. Tả Thu đầu bên cạnh chuyển. Nói, ngươi nói mò cái gì đâu. Đến cùng còn họa không vẽ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi sau lưng đeo có chữ viết. Ngươi không biết sao. anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu nhíu mày, nói, cái gì, ngươi đừng nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, trong nội tâm rất nhanh kinh ngạc, bởi vì theo Tả Thu thần sắc đến xem, nàng giống như xác thực không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên có đem đầu để sát vào nhìn nhìn, nói, không sai, là văn tự, một cái sông lớn hồ hải chữ giang, một cái tam sơn ngũ nhạc ba chữ, thật rất nhỏ, xem ra có chút lâu lắm rồi. Ngươi thật không biết, Tả Thu giờ phút này cũng mộng bức, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi có cái gì tâm tư không đứng đắn. Ta sau lưng đeo làm sao có thể có hai cái này cổ quái văn tự. Nhất định là ngươi nghĩ đem y phục của ta xuống lại kéo một ít. Hảo chiếm tiện nghi của ta. Vô sỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng. Hắn từ trong lòng xuất ra thái hư kính. Đưa cho Tả Thu. Sau đó tay chỉ điểm tại cái đó chữ giang thượng. Nói, chính ngươi xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Người là không thấy mình phía sau lưng. Thông qua tấm gương cũng rất miễn cưỡng. Tả Thu đem cổ nhanh uốn éo đã thành bánh quai trèo. Thông qua mặt kính phản xạ. Tựa hồ thật sự loáng thoáng chứng kiến phía sau lưng của mình trên có hai cái rất nhỏ văn tự. Điều này sao có thể đâu. Trên người mình có văn tự làm sao khả năng không biết đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, là viết lên. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay tại văn tự thượng cọ sát. Lắc đầu nói, không phải, là văn đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này càng không có thể. Chính mình cũng không phải xấu nữ hài. Trên người tuyệt đối không có hình xăm a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này chữ văn vô cùng tiểu. Xem bộ dáng là ngươi lúc còn rất nhỏ đã bị văn đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Chuyện đó nói như thế nào? Ta tại một quyển sách thượng đã từng nhìn thấy qua. Khi còn bé vết sẹo. Sẽ không bởi vì trưởng thành liền biến lớn. Nói thí dụ như, khi còn bé trên người của ngươi có một đạo một tấc lớn lên vết sẹo. Sau khi lớn lên, bất luận ngươi từ cao bao nhiêu, dáng người lớn lên có bao nhiêu béo, đạo kia vết sẹo thủy chung chỉ có một tấc trường. Sẽ không bởi vì ngươi thân cao thể trọng gia tăng mà biến trường. Ngươi sau lưng đeo hai chữ này văn vô cùng tiểu, cùng ngươi phía sau lưng hoàn toàn kém xa. Nếu như không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Cho nên ta suy đoán có thể là tại ngươi lúc còn rất nhỏ văn đi lên. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi khi còn bé. Có hay không tương tự trải qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu lâm vào trầm tư. Lập tức lắc đầu. Khi còn bé mình cùng thái sư phụ ẩn cư tại vô lượng động. Không có người thứ ba. Nếu như là thái sư phụ chỗ văn. Nhất định sẽ tự nói với mình. Huống chi mình cũng không có đoạn này hình xăm trải qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng bỗng nhiên trong nội tâm nổi lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Nói, ngươi xem một chút còn có. Hay không những chữ khác. Diệp Tiểu Xuyên lại đem Tả Thu quần áo xuống kéo. Lập tức liền lại lộ ra mấy chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có. Giang Xuyên độc. 3000 thanh, phía dưới còn giống như có không ít. Ngươi sau lưng đeo nếu như hoa văn thuần chất trung thành đền nợ nước ta không kỳ lạ quý hiếm. Tuy nhiên lại giống như là văn một bài thơ a, Tả Thu thông qua gương đồng quan sát. Xác định Diệp Tiểu Xuyên không phải đang nói láo. Nàng thật sự rõ ràng thấy được Giang Xuyên độc cùng 3000 thanh cái này 6 cái văn tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể của nàng bỗng nhiên run nhẹ nhẹ, mà bắt đầu, nàng cảm giác mình sau lưng đeo văn tự, có thể cùng thân thế của mình có quan hệ, khả năng cởi bỏ phụ thân của mình rốt cuộc là ai. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi quay đầu đi, ta không cho ngươi quay tới, ngươi đừng quay tới, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu chọc. Hồ Nghi nói, vì cái gì à, ta còn không có họa con rùa đen đâu. Tả Thu nói, ngươi trước xoay qua chỗ khác, ta sẽ chờ Nhi sẽ để cho ngươi họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xoay người. Sau đó liền nghe đến sau lưng rất thưa thớt thanh âm. Một hồi lâu, Tả Thu thanh âm lần nữa vang lên. Nói, ngươi có thể quay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên quay người lại. Máu mũi mà bắt đầu rầm rầm chảy xuống. Tả Thu vậy mà đem xiêm y cho thoát khỏi. Thậm chí ngay cả sau lưng đeo bụng. Túi dây đỏ đều cho cởi bỏ. Từ phía sau nhìn lại. Ngoại trừ trắng noãn phía sau lưng. Loáng thoáng còn có thể theo hai tay trong khe hở chứng kiến phía trước bên cạnh Loan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên máu mũi chảy dài. Tả Thu gằn từng chữ một. Ngươi dám đem chuyện này nói ra. Ta sẽ giết ngươi. Còn không đem máu mũi lau. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng trả lau máu mũi. Cười khan nói. Điều này cũng không trách ta à. Ngươi bỗng nhiên cho ta cả như vậy vừa ra. Ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Tối thiểu cũng muốn dẫn người nhà đi ra ngoài dạo chơi phố. Ăn một bữa cơm, thưởng nguyệt các loại a. Hơn nữa chúng ta làm như vậy. Ta cảm giác thực xin lỗi Vân Sư Tỷ a, ta xem hay là trước chờ ta xin chỉ thị thoáng một phát Vân Sư Tỷ. Đợi nàng đồng ý chúng ta tại mây mưa thất thường. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.